trẻ và vụng về. Chương 16, hãy đi khi còn trẻ, bất cứ lúc nào có thể, hãy đi. Góc truyện audio.com. Hãy học cách yêu bản thân mình, yêu những ước mơ của mình và yêu cả những ước mơ của người khác. Bạn không thể thay đổi ước mơ hay cuộc đời của một ai đó, nhưng bạn có thể sống trọn vẹn cho ước mơ của bạn. Bố là một quân nhân. Điều đó có nghĩa là ông đã dành cả cuộc đời mình để phục vụ trong quân đội, không có mấy lần đi nước ngoài ngoại trừ tiệp Nga, Séc. Trong khi đó, mẹ là một nữ doanh nhân. Trên tường nhà, bên cạnh những tấm bằng khen của bố, mẹ chụp ảnh. Check-in, ở tất cả các địa điểm nổi tiếng trên thế giới, Paris, New York, Tokyo. Một mình và cười rất xinh. Một trong những câu hỏi mình nghe nhiều nhất từ bạn đọc của mình là về thời gian, về những quyết định và sự lựa chọn e ngại chậm trễ. Ai cũng cho rằng, khi ở một lứa tuổi nhất định, làm một công việc nhất định, có gia đình, thì sẽ không thể làm điều mình muốn được nữa. Điều đó thật sự không đúng. Cho đến bây giờ, khi bố về hưu và có thể đi du lịch, mẹ mình tiếp tục đưa bố đi chơi. Bố gần 70, còn mẹ đã 60 rồi. Điều này có nghĩa là, nếu bạn muốn làm bất cứ điều gì, thì đừng viện lý do nữa. Hãy làm bất cứ điều gì khi bản thân bạn còn có thể. Có thể, là một từ rất lớn, hãy gạt bỏ mọi điều cản trở bạn trong đầu. Hãy nhớ, có thể, đơn giản là chỉ vì bạn còn sống. Cá nhân mình rất kính phục lực lượng vũ trang, họ hy sinh nhiều hơn chúng ta, và kêu than ít hơn chúng ta. Nhưng nếu không nói về họ, nếu chỉ nói đến chúng mình, những người có thể đi, có quyền đi, thù hãy đi thật xa càng tốt. Bạn Hiền còn nhớ những câu chuyện về các cặp đôi cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới chứ? Sự thật là họ phải cọ toilet và làm những công việc với đồng lương rất thấp ở những nơi họ đến để có tiền chi trả cuộc sống. Bạn đừng ghen tị vì họ. Dám, quan trọng là nếu mình vui vẻ và hạnh phúc thì mọi thứ đều đáng để đánh đổi. Thế nên, hãy bỏ mặc những định kiến, những suy nghĩ tiêu cực, những rào cản. Hãy đi chỉ đơn giản vì bạn có thể ngắm nhìn thế giới này, dù bạn có nhiều tiền hay không. Chụp những tấm hình thật đẹp bên cạnh những di sản nổi tiếng, cho dù bạn có đi một mình đi chăng nữa. Bất cứ lúc nào có thể, hãy đi. Cách chương.